Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Tiến công bắt đầu, chương 356. Tiến công bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ngoại trừ dùng ở cải tạo chỉ huy trên phi cơ ngôi sao tiền ở ngoài. Đoạn thu còn dùng tiếp cận 20.000 ngôi sao tiền mua 4 chiếc hoàn toàn mới phi cơ chuyển vận. Lần này phi cơ chuyển vận so với cướp đoạt trở về càng tốt hơn. Hơn nữa còn là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau máy bay. Bên trong cùng dạ oanh chiến cơ như thế bị gia trì ma pháp không gian. Có thể một lần vận chuyển hơn 100 người. Máy bay là nhọn tam giác loại hình. Tổng cộng mới không tới 10 mét. Có này 4 chiếc hoàn toàn mới máy bay sao? Tiết Nguyệt vận chuyển binh lực tốc độ đại đại thêm sắp rồi. Đương nhiên ngoại trừ máy bay khẳng định còn mua những thứ đồ khác. Các loại đạn đào, thuận tiện lại cải tạo mấy chiếc chiến đấu cơ. Thời gian từng điểm quá khứ. Tiết Nguyệt cái này cỗ máy chiến tranh cũng toàn diện bắt đầu di chuyển. Lượng lớn tiểu đội từ Thiên Phong Thành hoặc là lãnh địa xuất phát đi tới địa điểm chỉ định tập hợp. Đoạn thu không có đi vào, mà là ở lãnh địa bên trong làm chuẩn bị. Ở bên cạnh nàng chỉ có Băng Tuyết Hợp cùng Lisa hai nữ. Những người khác đều mang từng người tiểu đội rời đi. Băng Tuyết cùng Lisa bình thường không tham dự chiến đấu. Hai người bọn họ chủ yếu là phòng thủ. Thế nhưng lần này nhưng phải theo đoạn thu cùng đi đánh Thiên Linh Các. Rốt cục, ở sáng ngày thứ hai 4 điểm, 4 giờ thời điểm, chỉ huy máy bay cải tạo hoàn thành. Bắt được máy bay sau trung tâm chỉ huy liền phái ra một đội người tiến vào máy bay bắt đầu quen. Thuộc, đoạn thu nhìn cải tạo sau sách hướng dẫn phi thường thỏa mãn. Công năng rất nhiều rất mạnh mẽ. Bộ này chỉ huy máy bay bị mệnh danh là Tuyết Nguyệt không trung trung tâm chỉ huy. Chỉ cần máy bay ở liền có thể duy trì 5 vạn mét bên trong thông tin bình thường. Còn có thể chặn lại đối phương thông tin tin tức. Quấy dây loại hình hiệu quả cũng có thể, có cùng dạ oanh chiến cơ như thế tự động trôi nổi công năng. Đương nhiên trong phi cơ diện lợi hại nhất vẫn là dạ oanh chiến cơ. Dù sao dạ oanh chiến cơ hiện nay còn không có đủ thực lực đi mở mang. Tất cả chuẩn bị xong xuôi sau, đoạn thu ngồi lên rồi một lần cuối cùng vận tải máy bay rời đi lãnh địa. Đi tới Thiên Linh Các ngoại vi Tuyết Nguyệt địa điểm ẩn núp. Tiết Nguyệt công hội dùng một buổi tối thành công ẩn núp đến Thiên Linh Các phụ cận. Căn cứ máy bay do thám truyền về hình ảnh xem ra. Thiên Linh Các bên kia hoàn toàn còn không biết chuyện này. Lần này bảo mật công tác tốt vô cùng. Tinh anh đoàn đội không phải thừa đi máy bay từ lãnh địa rời đi. Chính là phân tán xưng là từng cái người từ Thiên Phong Thành rời đi. Kiếm giữ mân côi liên minh lính trinh sát căn bản không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Vì làm được không có sơ hở nào, Tiết Nguyệt ba cái quân đoàn đều không có tiến vào Thiên Linh Các ngũ cây em bên trong. Mà là bên ngoài chờ đợi tiến công mệnh lệnh, hiện tại Thiên Linh Các nhân số vẫn là ở khoảng 3 vạn người. Lần này Tiết Nguyệt phát động rồi hơn 13.000 người. Toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc. Trang bị ít nhất chính là hoàng kim cấp trang phục, có chút thậm chí là ám kim cấp trang phục, phần lớn đều là ám kim cấp cùng hoàng kim cấp tán kiện tạo thành trang bị. Nếu như có thể thành công công phá Thiên Linh Các ngoại vi phòng ngự, như vậy thế cuộc chính là nghiêng về một phía tình huống. Có thể cùng Tuyết Nguyệt tinh anh đoàn đội chống lại đội ngũ ngoại trừ xếp hạng trước mấy đại công. Hội, mặt sau công hội hầu như không được. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 5:40, đoạn thu lúc này quyết định không chờ đợi thêm, trực tiếp bắt đầu công kích, tất cả mọi người bắt đầu đi tới, chiến đấu cơ cùng đội ngũ tiến vào 1 vạn mét thời điểm phát động công kích. Thu được tiến công tin tức sau, phần núp ở Thiên Linh Các 3 phương hướng đoàn đội cũng bắt đầu đi tới. Đoạn thu mang theo Nguyệt Quang quân đoàn đánh chính diện chiến trường. Chủ yếu là vì giải quyết Thiên Linh Các chính diện hệ thống phòng ngự. Lính bắn tỉa đoàn đội, chiến sĩ người máy cùng ma pháp sư đều ở chỗ này. mà ám dạ nữ hoàng dẫn dắt ám dạ quân đoàn nhưng là trực tiếp từ mặt bên đột tiến đến thiên linh các. Lãnh địa bắt đầu thanh lý phe địch thành viên, quất kim hương quân đoàn tác khứ cướp đoạt vật tư. Chủ yếu mục tiêu chính là nhà kho loại hình địa phương. Phi cơ chuyển vận toàn bộ sẽ trợ giúp quất kim hương quân đoàn vận chuyển. Đoạn thu dẫn dắt giáp máy tiểu đội trực tiếp ra tốc đi tới. Rất nhanh sẽ thoát ly đại bộ đội xông vào phía trước nhất. Giáp máy tiểu đội tổng cộng có hơn 80 đài đủ loại giáp máy. Phần lớn đều là Phong Lăng sản xuất ra. Còn có một phần là Tuyết Nguyệt Tinh Anh thành viên chính mình làm đến. Giáp máy đi tới tốc độ có thể là phi thường nhanh. Rất nhanh sẽ tiến vào khoảng cách thiên linh các 1 vạn mét địa phương. Vào lúc này giữa bầu trời xuất hiện 10 mấy giá Tuyết Nguyệt chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ mục tiêu là vì phá hủy nhà ở, ma pháp tháp, một ít bị bồ công anh điều tra xào huyệt khóa chặt sau kiến trúc. Chiến đấu cơ tạo đội hình không tới 3 phút liền tiếp cận đến thiên linh các trên không. Vào lúc này thiên linh các thậm chí còn không có bất cứ động tĩnh gì. Chiến đấu cơ mặt trên quải đạn đạo bị phát bắn ra ngoài. Sau đó tinh chuẩn đánh chúng bị khóa chặt khu vực, vốn là dự định công kích một làn sóng liền rời đi. Ai biết thiên linh các dĩ nhiên không có phát hiện. Vì lẽ đó lái xe chiến đấu cơ Tuyết Nguyệt thành viên lập tức đi vòng một vòng trở về phát động lần. Thứ hai công kích, vào lúc này thiên linh các cảnh báo rốt cục hưởng lên. Có điều đã chậm, máy bay đã xóa sạch khóa chặt mấy nơi. Ma pháp tháp, trên tường thành tháp canh các loại. Hành động thành công, chúng ta rời đi, máy bay tạo đội hình đội trưởng ở bộ đàm nói rằng. Không trung trung tâm chỉ huy ngay lập tức sẽ đem tin tức này nói cho đoạn thu. Vào lúc này đoạn thu dẫn dắt giáp máy tiểu đội vừa vặn đi tới thiên linh các tường thành bên ngoài. Thiên linh các tường thành có cao 10 mét, có điều đối mặt đoạn thu những này có thể phi hành giáp máy tùy tùng không là vấn đề. Đi mở ra cửa lớn, những người khác giải quyết phụ cận kẻ địch. Đem bên kia cái nào súng máy tháp canh cho xóa sạch, đoạn thu bay lên sau lập tức nói rằng. Thiên linh các phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, tuy rằng không có ma pháp tháp trợ giúp, thế nhưng vẫn cứ lại không ít súng máy tháp canh. Người gần nhất súng máy tháp canh nhìn thấy đoạn thu sau ngay lập tức sẽ phát động công kích. Có điều phổ thông viên đạn đối giáp máy là vô dụng. Vì lẽ đó lập tức liền có 2 tên thành viên lái xe giáp máy vọt tới. Đoạn thu, băng tuyết, Lisa, hy mộng, còn có Mili cùng đại thúc 2 người mấy người vọt thẳng hướng về phía thiên linh các cửa lớn. Ở những người khác dưới sự phối hợp không tới 2 phút liền bắt nơi này. Tiếp theo đại cửa bị mở ra, giáp máy tiểu đội chia làm 5 người một tổ bắt đầu rồi phòng ngự 4 phía. Không cho thiên linh các người một lần nữa tranh cướp lại. Thiên linh các lãnh địa tổng cộng có 2 cửa lớn, một cái khác cửa lớn không cần đoạn thu quản, có ám dạ nữ hoàng dẫn dắt đoàn đội quyết định, rất nhanh lính bắn tỉa tiểu đội cùng ma pháp sư tiểu đội liền đến. Cũng không có thiếu chiến sĩ cung tiễn thủ, Nguyệt Quang quân đoàn người lại đây sau trên căn bản đã nhất định thiên linh các ngày hôm nay. Diệt phong. Đoạn thu dẫn dắt hơn 2.000 người từ chứng minh đánh tiến vào. Những người khác cũng từng người dẫn dắt đội ngũ bắt đầu rồi công kích. Tuy rằng đánh lén trước, thế nhưng thiên linh các rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Đoạn thu mấy người đi tới không tới 2 con đường liền gặp phải vây chặt. Một đám người liền như vậy vọt tới, nhìn dáng dấp là muốn đoạt lại cửa lớn quyền khống chế. Có điều tình cờ gặp đoạn thu cũng coi như bọn họ xui xẻo. Ở đây giáp máy thì có 10 mấy đài. Băng tuyết ăn mặc giáp máy trực tiếp bay đến không trung. Tiếp theo liền ở trong đám người phóng thích một phạm vi lớn băng bào. Tuy rằng băng tuyết là ma pháp sư, thế nhưng ma pháp sư cũng có chính mình giáp máy. Cùng chiến sĩ không giống, ma pháp sư giáp máy thiên hướng với tăng cường phép thuật uy lực. Băng tuyết này một đài có thể tăng cường nàng phép thuật 150% phép thuật. Thương tổn, hết chương.